Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 818, Lão Hổ Không Phát Uy. Lão Hổ Không Phát Uy. Các ngươi còn thật cho rằng Lão Tử là con mèo bệnh. Lúc trước là cho các ngươi Thiên Hương Cung mặt mũi. Muốn thu thập các ngươi không dễ dàng sao? Bản đại sư chính là không cho các ngươi giải thích lại như thế nào. Vì dàn xếp ổn thỏa, bản đại sư đều tùy theo các ngươi. Nghĩ không ra các ngươi càng ngày càng phách lối. Chân chính cửu nhân không đi đào móc, tận ở đây mù giống giống. Cút, Thiên Hương Cung đều cút ngay cho ta. Lão tử không hầu hạ. Triệu Tinh Thần mắng to nói. Cung chủ, chấm ngoặc kép. Lỗ Chín dãy giụa lấy kêu to nói. Thiên Hương Cung muốn làm loạn lời nói ta phủ thành chủ tuyệt không ngồi nhìn mặc kệ. Muốn thế nào làm, vạch ra đường đến, ta phủ thành chủ bồi Triệu đại sư cùng tiến thối. Kiều Chân Hạo kiên cường biểu lộ thái độ. Triệu Tinh Thần, ngươi hôm nay kiệt lực coi như xong. Bất quá, lần sau ngươi cảm thấy có nắm chắc lúc lại nói. Nghĩ không ra Lý Vũ Đồng thật đổi tính. Rất tốt nói chuyện. Sau khi nói xong mang người liền đi. Cung chủ, sao có thể như thế tiện nghi bọn hắn rồi. Trở lại chỗ ở, Lỗ Chín tức giận nói. Ngươi lấy vì bản cung nghĩ thụ cái này vô cùng nhục nhã sao? Lý Vũ Đồng hư nói. Người cung chủ kia vì sao không hạ lệnh giết bọn họ? Ta tin tưởng, thật động thủ, Hỏa Viêm Vương tuyệt sẽ không nhúng tay. Trừ phi hắn không muốn làm cái này vị thành chủ. Mây Đỏ nói, diệt sát, Triệu Tinh Thần dễ giết như vậy sao? Các ngươi quá ngây thơ. Lý Vũ Đồng hư nói, hắn thì thế nào? Đơn giản chính là đánh lén mà thôi. Lỗ Chín đạo, đánh lén, các ngươi hiểu cái gì? Không cần nói hắn, chỉ là cái kia Hải Thiên Nhất Sắc liền có thể tiêu diệt các ngươi ba cái. Lý Vũ Đồng nói, Hải Thiên Nhất Sắc có như vậy lợi hại sao? Mây Đỏ một mặt không phục, Hải Thiên Nhất Sắc cùng ta công cảnh tương đương, chỉ bất quá, ta so với hắn sơ lược mạnh mà thôi. Lúc trước, ta công kích Hải Thiên Nhất Sắc các ngươi không phải nhìn thấy sao? Nhưng vì sao ta nhường ra chỗ ngồi? Không phải bởi vì là, Triệu Tinh Thần âm thầm còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn bảo hộ hắn. Ta như vậy kinh khủng công kích đột nhiên đá chìm biển rộng. Này ngươi! Chúng ta không thể theo ý nghĩ trước kia làm. Lý Vũ Đồng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy không giải quyết được gì? Chúng ta Thiên Hương Cung sau này còn làm sao gặp người? Mây Đỏ nói. Việc này đương nhiên không thể tính. Đương nhiên, ta sẽ tạm thời hoãn đi qua cũng là có hoài nghi. Việc này, chỉ sợ còn thật không phải Triệu Tinh Thần một đám làm. Sở dĩ, chúng ta không thể bị hung thủ lợi dụng. Việc này. Chúng ta âm thầm lại cha, nhất định muốn huyết nhận hung thủ. Lý Vũ Đồng nói, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hồi phủ người chậm tiến Hỏa Viêm Vương thư phòng. Tào Chí Dã một mực nuối tiếc lắc đầu. Đúng vậy a, liền chênh lệch một bước cuối cùng. Đoan Mộc Không cũng nói, đáng tiếc, các ngươi đều sai. Hỏa Viêm Vương lắc đầu nói, làm sao sai rồi? Đoan Mộc Không có chút không rõ nhìn xem Hỏa Viêm Vương. Ta làm sao có chút cảm giác Triệu Tinh Thần là cố ý. Hỏa Viêm Vương nói. Sẽ không. Tào Chí Dã nói. Không sai. Triệu Tinh Thần vì chứng minh thanh bạch. Làm sao có thể cố ý. Nếu như có thể hiển lộ ra hung thủ đến. Cũng giải quyết Thiên Hương Cung sự tình. Trừ phi việc này thật đúng là Triệu Tinh Thần một đám hoặc là Triệu Tinh Thần bằng hữu cái gì người. Làm. Hắn nghĩ càng che càng lộ. Đoan Mộc Không nói, càng che càng lộ liền sẽ triển khai phép thuật này, tốn công mà không có kết quả, cuối cùng, còn càng đưa tới Thiên Hương Cung phẫn nộ. Vậy quá ngu xuẩn, Triệu Tinh Thần sẽ không như thế ngốc làm, khẳng định có nguyên nhân khác, chỉ bất quá, nguyên nhân gì, chúng ta trước mắt không rõ ràng. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là... Triệu Tinh Thần thực lực so với chúng ta lúc trước đoán được còn cường đại hơn. Cái này đối với chúng ta tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Đại hảo sự a, Hỏa Viêm Vương nói. Lỗ Chín thực lực không tầm thường. so ta còn cường đại hơn. Thế nhưng là, ba người bọn hắn đều bị Triệu Tinh Thần đánh ngã. Bò đều không đứng dậy được. Triệu Tinh Thần, lấy một đối ba. Hắn chẳng lẽ là tam phẩm cảnh đỉnh phong cường giả? Đoan Mộc không nói. Hắn không có tam phẩm cũng tuyệt đối có nhị phẩm thực lực. Lúc trước Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên công kích Lý Vũ Đồng. Lý Vũ Đồng trở tay một trường. Một trường kia uy lực rất lớn. Chính là ta cũng không chịu đựng nổi. Thế nhưng là, các ngươi không có phát hiện. Một trường kia đột nhiên biến mất. Sở dĩ nha. Ha ha ha. Khẳng định có âm thầm cao thủ tại hộ vệ Triệu Tinh Thần. Người kia thực lực rất khủng bố. Đoán chừng đạt đến ngũ phẩm. Hỏa Viêm Vương nói. Ngũ phẩm cao thủ thủ đoạn không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng đến. Triệu Tinh Thần công kích lỗ chín bọn hắn. Tám thành là mượn hắn lực lượng. Bất quá, Triệu Tinh Thần bản thân cũng không kém. Nhưng muốn đối phó ba cái đoán chừng cũng làm không được. Đoan Mộc không nói. Mà lại còn như thế nhẹ nhõm. Triệu Tinh Thần không có khả năng làm được. Dù sao, hắn vừa phi thăng cũng mới 2 năm không đến một điểm. Chính là nhị phẩm tiên hoàng cảnh cũng quá nghịch thiên. Muốn nói hắn là ngũ phẩm cao thủ. Thiên hạ này khẳng định không ai tin tưởng. Mây Đỏ gật đầu nói. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần chúng ta nhất định muốn lung lạc. Chúng ta thi đấu coi như tất cả phải nhờ nó rồi. Mà lại, việc này nhất định muốn giữ bí mật. Triệu Tinh Thần chính là chúng ta đòn sát thủ. Một thanh vô cùng sắc bén đao. Hỏa Viêm Vương nói. Chúng ta không nói. Thế nhưng là Thiên Hương Cung người sẽ truyền. Đoan Mộc không nói. Sẽ không. Thiên Hương Cung che cái nắp còn đến không kịp. Đâu chịu truyền đi. Há không đánh mặt mình. Tào Chí Dã lắc đầu. Người như thế nói đến ý tưởng bên trên. Nhìn xem đi. Thiên Hương Cung khẳng định sẽ buồn bực không lên tiếng. Hỏa Viêm Vương nói. Đúng rồi Chí Dã. Ta nghĩ trước giờ mời Triệu Tinh Thần đi Hoài Hà Nguyên dạo chơi. Tranh tài đối với hắn đã không có ý nghĩa. Còn không bằng mời hắn đi Hoài Hà Nguyên tu luyện. Chờ chúng ta muốn một lần nữa tổ kiến đội ngũ tham gia Xích Hà Vực thi đấu lúc lại xuất quan. Nếu như Triệu Tinh Thần có thể đề một cấp công lực. Đối với chúng ta sẽ có càng lớn trợ giúp. Tào Chí Dã gật đầu nói. Lý Vũ Đồng mang một nhóm người khí thế hung hăng giết tới Triệu Tinh Thần chỗ ở. Bất quá, không lâu lại ra, nghe nói khí sắc không hề tốt đẹp gì. Việc này tương đương tinh xảo. Lý Hùng tiếp thủ hạ tin tức sau nói với Ninh Tuyên. Người không có tới gần sao? Ninh Tuyên hừ nói. Vào không được, Lý Vũ Đồng mang đến Thiên Hương Cung người mạnh nhất ngựa. Sở dĩ. Ta thủ hạ đành phải núp ở phía xa quan sát. Lý Hùng lắc đầu. Lý Đấu. Người nói một chút. Lý Vũ Đồng có như thế tốt nói chuyện sao? Ninh Tiên hỏi. Đương nhiên không có khả năng. Nữ nhân kia cho tới bây giờ tự cho là mình là Hỏa Viêm khu chúa tể. Liền Hỏa Viêm Vương đều không có làm sao nhìn tại trong mắt. Tự nhiên. Ngang tàng hống hách phách lối đã quen. Lần này thôi Lưu Oanh cái chết thế nhưng là xúc động Thiên Hương Cung thần kinh. Dù sao, qua nhiều năm như thế, nào có như thế đẳng cấp đệ tử thiên tài bị người giết chết. Cho dù là có, cũng là chết tại ngoại vực, tuyệt không có khả năng tại Hỏa Viêm khu bị giết. Thù này không báo, Thiên Hương Cung còn làm sao hỗn. Lý Đấu lắc đầu nói, có thể nàng liền bỏ qua Triệu Tinh Thần. Ninh Tiên Hư nói. Không phải là dựng thành giao dịch gì. Lý Đấu nói. Lúc ấy Hỏa Viêm Vương cũng vội vàng chạy tới. Lý Hùng nói. Chính là Kiều Chân Hạo cũng ngăn cản không được Lý Vũ Đồng diệt sát Triệu Tinh Thần tay. Nếu như nói có giao dịch gì. Cái kia Triệu Tinh Thần nhất định phải có thực lực. Bằng không thì. Lý Vũ Đồng làm sao có thể cùng hắn giao dịch cái gì. Ninh Tiên Hư nói. Triệu Tinh Thần này người tương đương quỷ dị. Nghe nói đi một chuyến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành về sau liền mò cái phó tổng tuần sát trở về. Vị trí này nếu như không có nhất định thực lực chính là ngươi có cực mạnh chỗ dựa cũng không có. Khả năng ngồi lên, dù sao, Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ cao thủ nhiều như mây. Khó kẻ dưới phục tùng. Lý Hùng nói, Triệu Tinh Thần tại khảo công bộ khẳng định có lấy núi dựa lớn. Nghe nói Khang Khải Minh đều là hắn đỡ đi lên. Khang Khải Minh có cái gì? Lúc ấy cũng bất quá tam phẩm tiên vương chi cảnh. Muốn biết, hỏa viêm khảo công ty đường ti giống nhau đều là 11-12 phẩm cảnh. Chênh lệch rõ ràng như thế. Có thể Khang Khải Minh an vị bên trên đường ti vị trí. Nếu như không có cường ngạnh chỗ dựa, chỉ dựa vào thực lực, Khang Khải Minh liền cái phó ti cũng khó khăn thành. Lý Đấu nói, nhìn như vậy đến Triệu Tinh Thần cũng không có gì. Lý Hùng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.